Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Chính văn chương 322 hứa nàng một đời vô ưu, ngươi. Ngươi là làm sao thấy được? Cảnh Như Phong giật giật môi. Thanh âm rất là khàn khàn. Từ gặp mặt thời điểm, ta thấy ngươi hai mắt thanh minh. Đó là biết ngươi không có chịu nàng khống chế, Mục Vân Giao nghiêng về một phía ly trà đưa cho Cảnh Như Phong, một bên mở miệng nói. Thượng một lần ở ngự thư phòng gặp mặt thời điểm, nàng rời đi khi đó là thấy Cảnh Như Phong trong mắt thanh triệt cùng khóe miệng cười khổ. Cho nên trong lòng để lại cái tâm nhãn, lúc ấy nàng liền ở suy đoán, có lẽ Cảnh Như Phong là không có chịu khống chế, nhưng là theo lý thuyết. Cảnh Như Phong không có đã chịu Bạch Thủy Yên khống chế. Nếu là chán ghét nàng, tất nhiên sẽ ly đến nàng rất xa, thậm chí sẽ nhịn không được ra tay giết nàng. Chính là, Cảnh Như Phong không có. Mãi cho đến hôm nay thấy Cảnh Như Phong, nàng mới hiểu được, Cảnh Như Phong thoát khỏi Bạch Thủy Yên khống chế không giả. Nhưng là người khác lại là thật sự thích Bạch Thủy Yên. Người xác thật thực thông minh, Cảnh Như Phong tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay chén trà. Ngước mắt nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, khóe môi treo lên một mặt chua xót, biết rõ này hết thảy đều là bẫy dập, vì sao ngươi vẫn là cam tâm tình nguyện mà tiến vào nàng bẫy dập. Nếu là sớm một chút ra tới, cuối cùng có lẽ liền không phải như bây giờ, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Phong trầm tĩnh mà mở miệng. Hỏi. Tự làm tự chịu thôi, Cảnh Như Phong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Theo sau lại mở miệng nói, vướng sâu trong vũng lầy khi, đều không phải là ngươi tưởng bứt ra là có thể đủ bứt ra, nàng không yêu ngươi. Hà tất đâu, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Phong lại mở miệng nói, ngôn ngữ gian vẫn chưa nhân Cảnh Như Phong hiện tại trạng huống mà uyển chuyển vài phần. Đúng vậy, nàng không yêu ta. Vốn tưởng rằng cho nàng vinh hoa phú quý, hứa nàng một đời vô ưu, liền có thể lưu lại nàng. Ai biết, nàng vẫn là phải rời khỏi, Cảnh Như Phong tự giễu mà cười cười. Theo sau mở miệng nói, ngươi biết nàng sẽ rời đi. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Phong nhướng mày hỏi, ân, tối hôm qua ta nhìn nàng rời đi, vẫn luôn thấy nàng vào Bạch Hổ Viện, lúc sau lại ra tới, theo sau ra Đế Đô Thành. Ta lúc ấy suy nghĩ, nếu là nàng ở ra khỏi thành phía trước có một chút ít do dự, ta đều sẽ lập tức xuất hiện, mặc dù đánh hôn mê, ta cũng muốn đem nàng mang về, chính là không có, cuối cùng nàng vẫn là vô tình mà rời đi. Cảnh Như Phong ngẩng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao, tự giễu mà nói, Cảnh Như Phong, đều không phải là ta đối Bạch Thủy Yên có ý kiến, chỉ là... Ta vẫn luôn cho rằng người yêu sẽ là cái loại này dịu dàng khả nhân nữ tử. Cuối cùng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ yêu Bạch Thủy Yên, Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt cô đơn Cảnh Như Phong lại mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm mà ni thế gian này sự. Ai có thể nói định đâu. Cảnh Như Phong cười khổ nói. Làm Cảnh Như Y bằng hữu, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi Cảnh Như Y. Ngươi là nàng thiên, hy vọng ngươi sẽ không lại làm nàng thất vọng, nói xong lúc sau. Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Vân Giao công chúa, nàng tối hôm qua thấy người, là ngươi đi, Cảnh Như Phong nói cho hết lời. Mục Vân Giao bước chân liền ngừng lại một chút, là, ta cho nàng kim linh, Mục Vân Giao dừng lại, rũ mắt nói câu, liền xoay người rời đi. Tuy rằng này đối với Cảnh Như Phong thực tàn khốc. Chính là Mục Vân Giao càng nguyện ý nói cho Cảnh Như Phong cái này tàn khốc hiện thực. Nàng tin tưởng Cảnh Như Phong là cái minh bạch người. Cảnh Như Phong nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Trên mặt đột nhiên liền dơ lên một nụ cười. Ánh mắt là nồng đậm trào phúng chi ý. Nguyên lai, nàng làm này hết thảy. Thật sự đều là vì Kim Linh a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.